Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, bởi vì phải đợi Lôi Vân Diệp bố thối lôi thành hình. Cho nên Sở Trước đoàn người muốn ở Thiên Diệp đảo trụ đoạn thời gian. Nguyệt Thụ đưa bọn họ an bày ở trong nhà mình, ở Cổ Linh Mộc trong phòng nhỏ, đẩy ra cửa sổ khi, liền có thể nhìn đến bên ngoài hải thiên một màu, còn có màu bạc bờ cát. Ngăn cách hải cảnh, yên tĩnh tuyệt đẹp, càng xa xăm, là lôi vân dày đặc lôi trạch khu, cùng bên này yên tĩnh tuyệt đẹp hình thành mãnh liệt đối lập. Từ giữa khung đó có thể thấy được, nguyệt nữ bộ tộc kết giới, uy lực có thể so với tự nhiên, đây là nguyệt nữ bộ tộc đặc hữu thiên phú thần thông. Ở tại Thiên Diệp đảo trong khoảng thời gian này, cao hứng nhất phải kể tới Huyền Nguyên cùng Âm Sa Dị Thủy. Mỗi ngày đều có thể chạy đến hải lý ngoạn, gây sóng gió, phiên dảo nước biển, rất nhiều trong biển yêu thú đều bị chúng nó dọa xuất ra. Đối này, Sở Trước chỉ có thể phi thường thật có lỗi cấp này nhận đến kinh hách yêu thú nhóm đưa Nguyệt Thụ. Cung cấp linh quả linh nhưỡng, mới không có nhường chúng nó nhất tề kháng nghị. Không quan hệ, khó được náo nhiệt thôi, Nguyệt Thụ phi thường săn sóc nói. Các ngươi khó được tới nơi này, khiến cho chúng nó ngoạn, huống hồ vùng này quả thật quá mức yên tĩnh, ta có đôi khi cũng thật không thói quen, nói xong. Hắn có chút ngượng ngùng cong hạ đầu, biến thành kia cây nhỏ miêu rung động không thôi. Loại này thời điểm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được lại muốn đưa tay triệt một phen kia cây nhỏ miêu. Ngẫu nhiên cách vách đảo Nguyệt Vang cũng sẽ đã chạy tới tìm bọn họ ngoạn. Tuy rằng Nguyệt Vang liền muốn trưởng thành, nhưng còn chưa có trưởng thành thôi. Không trưởng thành Nguyệt nữ tộc theo bọn họ, đều là đứa nhỏ, cho nên ham chơi điểm hoàn toàn không có gì. Nguyệt gặp chưa bao giờ trói buộc bọn họ thiên tính, Sở Trước lúc này mới hiểu được, vì sao Nguyệt nữ tộc rõ ràng có năng lực làm ra một cái thiên thượng hải. Lại như vậy không chịu nổi nhất kích, cái nhân này đàn Nguyệt nữ tộc đều là thích vô giúp vui. Bọn họ tuy rằng quá ngăn cách ngày, nhưng mỗi quá một đoạn thời gian, liền thích chạy đến nhân tiền, ám trà sát tham cùng nhân loại náo nhiệt, dùng thông tục lời nói mà nói, xem như một loại nhập thế, thể hội nhân loại náo nhiệt. Điều này cũng là vì sao Nguyệt nữ tộc đảo thường thường xuất hiện tại nhân loại trước mặt nguyên. Nhân, Sở Trước cảm thấy cảm khái, Nguyệt nữ tộc thật sự là cái mâu thuẫn chủng tộc. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại cảm thấy không có gì, mặc kệ cái gì chủng tộc, đã là có linh trí tồn tại, tự nhiên hội hướng tới hết thảy tân kỳ vật, muốn nói tân kỳ cùng náo nhiệt, phỏng chừng sở hữu chủng tộc đều so bất quá nhân tộc đi. Nhân tộc sức sáng tạo là đáng sợ nhất, tuy rằng này đó đều là nguyên cho nhân loại dục vọng sử dụng, Sở Trước không nghĩ tới hắn sẽ nói. Ra loại này nói. Nhưng không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng, cuối cùng ngay cả Nguyệt gặp đều đã chạy tới. Nguyên nhân là, Bích Tầm Châu sở làm hải sản thật sự thật đẹp vị. Hương phiêu vạn lý, cách vách Nguyệt Hoa đảo Nguyệt gặp nhẫn nại hai ngày liền nhịn không được. Nguyệt Minh Tinh Hy, một đám người ngồi ở bờ cắt lửa trại tiền ăn nướng hải sản. Nguyệt Thụ, Nguyệt Vang cùng Sở Trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Huyền Nguyên đã đánh thành một đoàn, nếu không biết chuyện, còn tưởng rằng bọn họ là đã nhận thức nhiều năm tiểu đồng bọn. Nguyệt gặp có chút xấu hổ nói, vốn là mời các ngươi đến làm khách, không nghĩ tới nhưng là muốn ăn của các ngươi, Sở Trước vẫy tay. Rộng rãi nói, này không có gì, các ngươi thích Tầm Châu tài cao hưng đâu, Tầm Châu ca, có phải không phải a? Bích Tầm Châu lạnh lùng nhàn nhạt ứng một tiếng. Kia chợt lóe thán hỏa chung, kia trương mỹ nhân mặt mặc dù lạnh như băng lại mỹ càng xuất trần thoát tục. Nguyệt Thụ cùng Nguyệt Vang kêu lên, Tầm Châu ca, ta nghĩ ăn nướng cá muối, Bích Tầm Châu nhịn không được xem bọn hắn liếc mắt một cái. Chỉ thấy hai cái vị thành niên lão đứa nhỏ dùng sạch sẽ ẩm lộc ánh mắt xem hắn. Giống hai con thỏ nhỏ dường như, da mặt mấy không thể sát sút hạ, cái gì Tầm Châu ca. Này hai cái so với hắn tuổi còn lớn hơn đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười đến kém chút lăn lộn, nhưng ở Bích Tầm Châu nhàn nhạt tảo liếc mắt một cái đi lại. chạy nhanh yên lặng nâng vừa nướng tốt cá nướng ăn. Lâm Thượng Linh quả nước cá nướng ngon dị thường, vị phi thường bồng, thế nào ăn cũng không ngấy. Bích Tầm Châu quả nhiên chủ nghệ phi phàm, ngay cả Nguyệt Nữ tộc ba cái lão đứa nhỏ đều bị chinh phục. Sở Trước cũng cầm lấy một cái cá nướng ăn, vừa ăn vừa cùng Nguyệt Gặp tán gẫu. Nguyệt Gặp cô nương, lúc trước cứu người của ngươi là ai? Ngươi biết không? Nguyệt Gặp nỗ lực suy nghĩ hạ, sau đó mờ mịt nói. Ta quên hỏi tên của hắn, bất quá nghe người khác gọi hắn phường chủ, phường chủ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu đều nhìn qua. Đúng vậy, hắn là người tốt, đem ta cứu đến đại lục sau. Tuy rằng ta luôn luôn hôn mê bất tỉnh, xem chính là cái liên lụy, nhưng không có đem ta bỏ lại mặc kệ, mà là làm cho người ta hảo hảo mà chiếu cố ta. Ta có thể dưỡng hảo thương trở về. Ít nhiều hắn, Nguyệt Gặp nói tới đây, có chút ngượng ngùng, đối phương cứu nàng, kết quả nàng cái gì cũng chưa tỏ vẻ, liền rời đi đại lục hồi Thiên Thượng Hải. Ở Thiên Thượng Hải đại lục, thông thường được xưng là phường chủ, chỉ có nhân gian phường 11 vị phường chủ, trong đó một cái là nhân gian phường phường chủ, khác 10 vị là phân phường chủ. Sở Trước nói, đem nàng chứng kiến quá 10 vị phân phường chủ đặc thù đều nói một lần. Hỏi nàng có phải không phải trong đó một cái, ai biết Nguyệt Gặp lại lắc đầu, cũng không phải, vị kia phường chủ là nhân vương cảnh tu luyện giả, ta rời đi đại lục khi, vốn là muốn đi cùng hắn xin lỗi, nào biết hắn lúc đó chính đang bế quan, không tốt quấy rầy hắn, ta chỉ hảo về trước đến. Sở Trước nghe đến đó, đã minh bạch cứu của nàng nhân là ai, nhất định là nhân gian phường phường chủ. Cung Ngọa Vân tiền bối, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Nhân gian phường chỉ có Cung Ngọa Vân tiền bối một cái nhân vương cảnh tu luyện giả, rốt cục biết. Ân nhân cứu mạng tên, Nguyệt Gặp cũng thập phần cao hứng. Càng cao hứng là, Sở Trước vậy mà cũng là nhân gian phường đệ tử, cũng thật hữu duyên đâu. Các ngươi phường chủ đã cứu ta, các ngươi lại cứu Nguyệt Thụ. Các ngươi đều là chúng ta Nguyệt Nữ tộc ân nhân. Nguyệt Gặp lôi kéo Sở Trước thủ. Cao hứng nói, Sở Trước cũng vì cái này trùng hợp mà biến thành có chút kinh ngạc. Cuối cùng không thể không cảm khái duyên phận thứ này. Đêm nay, đại gia bờ cát thiêu nướng đều ăn cao hứng. Sở Trước đoàn người cùng cuối cùng ba cái Nguyệt Nữ tộc tình nghị cũng càng khắc sâu. Dĩ nhiên bị này đàn đơn thuần Nguyệt Nữ tộc trở thành trọng yếu nhân tộc bằng hữu. Vài ngày sau, này động vật biển rốt cục đem thối quá lôi một ít lôi vân diệp bố đưa đi lại nhường Sở Trước xem xét. Một đám người cùng yêu thú đều ngồi xổm bờ biển tiếp thu. Đám kia lôi thuộc tính động vật biển chậm rãi đi đến Thiên Diệp đảo. Cùng chúng nó đồng hành còn có phiêu đãng ở mặt biển thượng lôi vân diệp bố. Lúc này này đó lôi vân diệp bố đã cùng mới gặp hoàn toàn bất đồng. Chúng nó sắc màu thoạt nhìn càng thêm tiên nhiên lượng lệ. Bố chất cũng càng bóng loáng nhẵn nhụi, vừa thấy đã biết phẩm chất bất phàm, không là mới nhìn khi cái loại này thủ công vải thô bộ dáng. Nguyệt Thụ chạy nhanh đem chuẩn bị tốt linh quả linh nhưỡng lấy ra. Cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Bích Tầm Châu cùng nhau phân phát đi xuống, làm cấp này đàn động vật biển vất vả phí. Sở Trước đem động vật biển nhóm mang về đến lôi vân diệp bố kiểm tra một lần. Vào tay hơi mát, đem chi rút ra mặt biển, hiện ra dưới ánh mặt trời. Chiết xạ nhợt nhạt hà sương, này hà sương phi thường đạm, lại rất rõ ràng, Sở Trước không khỏi ngây ngần cả người. A Chiếu nhìn nhìn, đột nhiên nhất móng vuốt cong đi qua, tê, một tiếng, kia khối lôi vân diệp bố bị cong ra một cái động. A Chiếu chụp móng vuốt nói, còn không được, thối lôi thời gian đoàn. Lão đại nói, này lôi vân diệp bố còn cần lại thối lôi một đoạn thời gian, Bích Tầm Châu chuyển cáo nói. Sở Trước nhìn đến A Chiếu hành động, liền minh bạch này lôi vân diệp bố còn không hợp cách. Đành phải đối Nguyệt Thụ nói, Nguyệt Thụ, có thể lại phiên toái này đó động vật biển mang đi qua thối lôi nửa tháng sao? Không thành vấn đề, Nguyệt Thụ lại chạy tới cùng đám kia động vật biển nhóm nói thầm vừa thông. Suốt, lại dùng linh quả linh nhưỡng làm thù lao, nhưng chúng nó lại đi một chuyến. một đám yêu thú rất nhanh sẽ mang theo Lôi Vân Diệp Bố hướng Lôi Trạch Khu mà đi. Kia ngay thẳng tiểu bộ dáng, nhường Sở trước đều có chút ngượng ngùng, giống như ở chiếm chúng nó tiện nghi. Nguyệt Thụ lại hoàn toàn không khái niệm, cảm thấy cấp chúng nó linh quả linh nhưỡng là đủ rồi. Cùng này bầy yêu thú giống nhau ngay thẳng, kế tiếp thời gian, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở hỏi quá Nguyệt Vang cùng Nguyệt Gặp. Được đến đi khắc hai đảo lấy linh thảo sau khi cho phép. Liền bị kích động chạy tới lấy linh thảo, Nguyệt Gặp Nguyệt Hoa đảo đã từng bị Tuyết Y Lâu tai họa quá. Trên đảo linh thảo phẩm giai mặc dù cao, nhưng số lượng không nhiều lắm, không có Nguyệt Vang trên đảo linh thảo số lượng nhiều. Nguyệt Vang đảo rất ít sẽ xuất hiện trước mặt người khác. Cho nên của hắn trên đảo linh thảo số lượng thật sự là lại nhiều lại hào. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đợi đến kém chút liền vu vạ của hắn trên đảo không muốn đi. Nguyệt Vang đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã đến phi thường hoan nghênh. Thậm chí còn chủ động giúp hắn lấy linh thảo. Làm cảm tạ Nguyệt Vang cho phép hắn thượng đảo lấy linh thảo tạ lễ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tặng một ít chính hắn luyện chế cực phẩm linh đan cho hắn. Ai biết Nguyệt Vang nhìn linh đan, lại lắc đầu nói, chúng ta Nguyệt nữ bộ tộc trời sinh thiên dưỡng, liên tính bị thương cũng chỉ có thể bản thân khỏi hàn. Nhân tộc linh đan đối chúng ta không cần dùng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sửng sốt. Lập tức đã nghĩ đến Nguyệt Gặp thương, Nguyệt Gặp cô nương cũng là như thế này. Đúng vậy, nếu Nguyệt Gặp tỷ tỷ Mộc Linh chi tâm còn tại, của nàng thương căn bản không cần 20 năm có thể hảo. Nhưng là nàng hiện tại không có Mộc Linh chi tâm, nếu là bị thương, chỉ có thể bản thân giang, chậm rãi dưỡng thương. Nói tới đây, Nguyệt Vang lại bắt đầu phẫn nộ đứng lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cong hạ đầu, kia trên người ta Mộc Linh chi tâm đi, đó là Nguyệt Thụ đưa cho ngươi. Nguyệt Thụ niên kỳ còn nhỏ, thật dễ dàng có thể lại ngưng tụ ra thứ hai khỏa Mộc Linh chi tâm. Hắn nhưng là không quan hệ, Nguyệt Vang nói. Cuối cùng, Nguyệt Vang vẫn là nhận lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa linh đan. Bất quá Nguyệt Vang qua tay thì lấy đi đầu Uy Huyền Nguyên cùng Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, ngươi vất vả, đưa ngươi đan linh, Nguyệt Vang miệng rất ngọt đối đang ở nấu cơm Bích Tầm Châu nói. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn, Nguyệt Thụ thấy thế, cũng đem lần trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa của hắn cực phẩm linh đan lấy ra đầu Uy Huyền Nguyên cùng Bích Tầm Châu, nói cùng Nguyệt Vang giống nhau, hiển nhiên là ở học hắn. Bích Tầm Châu có chút tâm mệt, này hai cái lão nam hài một ngụm một cái Tầm Châu ca. Làm cho hắn nghe được cảm giác khó chịu, hắn so với bọn hắn đều tuổi trẻ đâu. Đến cuối cùng, ngay cả Sở trước đều đổi giọng gọi hắn Tầm Châu ca. Quên đi, Tầm Châu ca tổng so, lão nhị tốt nghe. Bích Tầm Châu như thế an ủi bản thân, như thế lại qua nửa tháng. Động vật biển đội nhóm lại chậm rãi trở về. Lần này động vật biển nhóm mang về đến Lôi Vân Diệp Bố phẩm chất so nửa tháng trước tốt. Ít nhất A Chiếu nhất móng vuốt không có thể cong phá nó. Hơn nữa dưới ánh mặt trời, kia Lôi Vân Diệp Bố rạng rỡ sinh huy, dĩ nhiên không có Lôi Vân Diệp Bố nguyên lai thô ráp bộ dáng. Nếu là lúc trước phát hiện Lôi Vân Diệp Bố hầu tiến rượu ở, tuyệt đối nhận thức không ra này đó là Lôi Vân Diệp Bố. Trải qua hơn nửa tháng thối lôi, Lôi Vân Diệp Bố rốt cục trở thành chân chính 10 phẩm luyện khí tài liệu. Sở trước hảo hảo mà cảm tạ này động vật biển một phen. Đem linh đan làm tạ lễ, được đến này động vật biển nhóm yêu thích, ào ào tỏ vẻ lần sau nàng còn tưởng rèn luyện cái gì. Đều giao cho chúng nó, đã Lôi Vân Diệp Bố rốt cục thành phẩm, kia là có thể vì Toái Tinh Ô làm ô mạt, vì thế kế tiếp ngày, Sở trước đều oa ở trong phòng luyện chế ô mạt, những người khác còn đang vài cái đảo chung nơi nơi lãng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ mỗi ngày giống đánh kê huyết thông thường nơi nơi lấy linh thảo. Bích Tầm Châu phụ trách bọn họ ba bữa. Huyền Nguyên cùng Âm Sa Dị Thủy mỗi ngày đến hải lý gây sóng gió. Rảo một đám động vật biển ào ào rời nhà trốn đi. Quyết định chờ này hai cái rời đi sau rồi trở về. dù sao cũng sẽ không thể lâu lắm. Mani Huyền Nguyên ở Hải Lý Ngoạn không sai biệt lắm sao? Liền lên bờ, đi tìm Bích Tầm Châu Thảo muốn ăn. Tầm Châu ca, chủ nhân bản mạng linh khí khi nào thì có thể làm hảo? Huyền Nguyên vừa ăn hải sản một bên hỏi. Không biết, đại khái mấy ngày nay đi. Bích Tầm Châu ngẩng đầu nhìn hướng cổ linh mộc phương hướng. Mơ hồ nhìn đến lá cây thấp thoáng bên trong thụ ốc. Huyền Nguyên chậm gì gì nga một tiếng. Lại tiếp tục nói, lão đại mỗi ngày đều ở chủ nhân nơi đó. Ta cũng muốn đi xem chủ nhân làm như thế nào ô mạt. Bích Tầm Châu nghe đến đó, sờ sờ nó mai rùa. Thật sự là cái hài tử ngốc. Người thấu đi qua sẽ bị quăng xuất ra à, mỗi ngày buổi tối bị nhất móng vuốt đánh ra đến quy xem cũng là thật đáng thương. Huyền Nguyên ăn uống no đủ, thân thân từ chi, lắc lắc đuôi, liền hướng cổ linh mộc phương hướng mà đi, đi đến cổ linh mộc tiền, nhất con rùa nhỏ nỗ lực hướng trên cây đi. Gì, Huyền Nguyên, ngươi đã về rồi, trên cây nguyệt thụ nhìn đến Huyền Nguyên, cao hứng nói, đem nó vớt lên. Đi, đến nếm thử ta gần nhất làm linh nhưỡng. Lần này ta bỏ thêm một ít linh thảo. Không biết hương vị như thế nào, Huyền Nguyên. Hảo đát, nguyệt thụ làm linh nhưỡng phi thường tốt uống. Tiểu rùa lập tức quên muốn đi tìm chủ nhân chuyện. Chờ tiểu rùa ăn uống no đủ. Rốt cục muốn đi xem chủ nhân bản mạng linh khí làm được thế nào khi. Đến trong phòng, mới phát hiện nhân không ở. Ngẩng đầu nhìn lại. Vừa đúng nhìn đến bờ biển đang ở thử ô nhân, nguyệt thụ liền mang theo nó hạ thụ, hướng bờ biển đi đến. Sao sở trước bế quan 10 ngày, rốt cục đem bản mạng linh khí, toái tinh ô luyện chế hoàn. Hoàn chỉnh toái tinh ô mặt là một loại phi thường xinh đẹp giả màu đỏ. Này nhan sắc không giống đỏ thẫm sắc, cũng không giống màu đỏ sậm, là một loại vừa đúng sắc màu. Dưới ánh mặt trời phá lệ tươi sống sáng ngời, cũng không chói mắt, ô bính đồng dạng là giả màu đỏ. Bất quá này nhan sắc càng thâm trầm một ít, đây là thập giai cùng cửu giai toái tinh thạch vốn sắc màu. Sở trước đem toái tinh ô mở ra, ô mặt che khuất thiên thượng thái dương, thoạt nhìn giống như là thế tục giới thế gia tiểu thư chống đỡ ô. Đột nhiên, nàng cao cao nhảy lên, trong tay ô thu hồi khi đến. Hóa thành một thanh ô kiếm mini ô mạo phong duệ, phiếm lạnh lạnh hàn quang, rơi gian có kiếm khí quét ngang mà ra, đánh ở bờ biển một khối cự thạch thượng, kia cự thạch lên tiếng trả lời mà liệt, hóa thành bột mịn, từng đạo kiếm khí tật bắn ra đi, hoành tỏa ra bốn phía, có thể đạt được chỗ, hạt cắt nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, thúc hồ trong lúc đó, toái tinh ô lại mở ra. Nhanh chóng biến thành một thanh cự ô, đem kia vẩy ra tới cắt đá bọt nước đỡ. Tâm tùy niệm động, toái tinh ô ở giữa không trung một lần nữa hóa thành phổ thông bộ dáng. Trở lại sở trước trong tay, sở trước miễn cưỡng khen, ô mặt hơi hơi dơ lên, lộ ra nàng hàm chứa kiếm ý phong duệ mặt mày. Giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, không khí vì này động lại. Đã chạy tới vây xem nguyệt thụ cùng nguyệt gặp đám người vẻ mặt hơi trắng. Cho đến khi sở trước đột nhiên lộ ra một cái tươi cười. Mới vừa rồi cảm giác được không khí hòa dịu đứng lên. Khôi phục bình thường, sở trước đem ô thu hồi. Hướng bọn họ cười nói. Lôi Vân Diệp bố hiệu quả phi thường tốt. Lần này cần đa tạ các ngươi. Mượn các ngươi nơi sân rèn luyện nó, nguyệt gặp dịu dàng cười nói. Có thể giúp đỡ các ngươi, ta cũng thật cao hứng, đã toái tinh ô đã luyện chế hoàn thành. Sở trước bọn họ liền đưa ra cáo từ, ba cái nguyệt nữ tộc đều thập phần không tha, tối không tha là nguyệt vang cùng nguyệt thụ này hai cái lão đứa nhỏ. Bọn họ cũng đều biết, sở trước bọn họ lần này rời đi, cũng không biết khi nào thì lại đến, hơn nữa bọn họ vì tránh né này người tham lam loại. Khả năng rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không xuất hiện tại nhân tiền. Chỉ có thể sinh hoạt tại mảnh này lôi trạch khu. Người trẻ tuổi đều là hướng tới ngoại giới. Cho dù ngoại giới rất nguy hiểm mà Ni Nguyệt gặp cũng là một mặt nghiêm túc. Nói, mấy ngày này, ta nghĩ rất nhiều. Vì Nguyệt nữ tộc, ta quyết định phong bế thiên thượng hải. Lời này vừa nói ra. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc xem nàng. Hết chương.